Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, Thần Trí Thiên Bẩm. Hạ giới bát vực, huyền vực, một chỗ ẩn bí chi địa. Hồ nước liên miên, sóng biếc mênh mang, trời quang mây tạnh, linh khí mờ mịt, như là nhân gian tiên cảnh. Một tòa thần sơn tọa lạc ở hồ nước trung ương, lộ ra 10 phần đột ngột, hẳn là bị người dùng đại pháp lực dọn tới. Đỉnh núi, một vị tóc trắng xóa lão đạo nhân xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, hơi lim dim mắt, ngay tại tu hành, chỉ là huyết khí của hắn đã khô héo, hiển nhiên đã đi vào tuổi xế chiều. Ở phía trước của hắn, trưng bày một cái hình lập phương mảnh xương, trong suốt như ngọc, lập lòe không tên phù văn áo nghĩa, chính là Sơn Bảo. Này, Hồng Hộc lão gia hòa, đều nói ngươi bị đồ nhi thôn thiên tước ăn, không nghĩ tới cái kia ác đồ chết rồi, ngươi còn sống được thật tốt, tiện thể đoạt vốn nên thuộc về ta Sơn Bảo. Vòm trời chỗ cao, Mao Cầu không kịp chờ đợi hiển hóa ra chân thân, nhe răng trợn mắt, tức giận không thôi. Ở sau lưng hắn, Thân Mã cùng Thạch Hạo cũng đi ra. Lúc đầu, bắt một cái chân thần cảnh đều không phải Hồng Hộc Thánh giả cũng không cần Thân Mã. Chỉ là thằng này nghe nói Sơn Bảo tin tức, khóc lóc van nài nhất định phải theo tới. Thạch Hạo là không vui lòng. Thế nhưng nhớ tới Thân Mã đưa cho Thạch Thôn cái kia một đống lớn pháp khí, không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cố mà làm đồng ý. Là các ngươi a, đối với Thạch Hạo cùng Mao Cầu đến, Hồng Hộc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn lửa sinh mệnh sắp dập tắt, rất nhiều chuyện đều nghĩ thoáng. Thở dài nói, năm đó, cái kia ác đồ xác thực thừa dịp ta giàu hết đèn tắt đương thời ngoan thủ. Bất quá hắn nuốt nhưng thật ra là ta một tôn linh thân. Ta cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp. Đến sau, dựa vào một cỗ chấp niệm, ta nấu xuống dưới, đồng thời chính tay đâm kẻ này. Đáng tiếc, một trận thôn thiên tước tiệc cứ như vậy không có. Thạch Hạo lắc đầu thở dài, có chút tiếc nuối. Ây, chấm ngoặc kép, Hồng Hộc Thánh giả cảm thấy im lặng. Đây đều là người nào a? May mắn chính mình huyết khí suy bại, thân hình khô gầy, bằng không thì sợ là sẽ phải dẫn động ra hỏa này muốn ăn. Ngươi hẳn phải biết mục đích của chúng ta chuyến này đi. Thạch Hạo ngắm nhìn hắn nói, biết, lão phu không còn sống lâu nữa, vật này tại ta không có ích. Hồng Hộc phất phất tay, đem Sơn Bảo vứt ra ngoài. Mao Cầu vô cùng lo lắng vọt ra ngoài, một cái tiếp nhận Sơn Bảo, lật qua lật lại điều tra, xác định đây mới thực là Sơn Bảo, nhưng lại không cách nào đem nó mở ra. Vò đầu bứt tai nói, làm sao mở ra, ta đi thử một chút. Thân Mã tiếp nhận Sơn Bảo, vuốt ve phía trên hoa văn bí ẩn, thân thể không tự chủ được run rẩy, kích động không thôi. Oanh, hắn điều động một tia thần lực, đánh ra lục đạo luân hồi quyền. 6 cái vòng xoáy ở không trung hiển hiện, tất cả đều tác dụng ở Sơn Bảo phía trên. Lập tức, mãnh liệt ánh sáng thần thánh bắn ra, hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng, rải đầy toàn bộ hồ nước. Răng rắc, Sơn Bảo bên trên một mặt bạch cốt tự động thoát ly. Có từng điểm ánh sao từ đó tràn lan đi ra. Bên trong có được khổng lồ không gian, trong đó trưng bày vài chương nhuốm máu gia thú cổ, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm. Lão phu năm đó nghiên cứu hồi lâu mới có thể mở ra, không nghĩ tới các ngươi một nháy mắt liền thấy rõ trong đó bí ẩn, nên các ngươi có được. Một bên Hồng Hộc nhẹ nhàng thở dài, thổn thức không thôi. Ngươi là thế nào biết mở ra phương pháp? Mao Cầu kinh ngạc vạn phần, có chút khó tin. Thần trí thiên bẩm, phúc trí tâm linh, có nhiều thứ mờ mịt vô thường, nhưng lại chân thực tồn tại. Đơn giản đến nói, đó chính là thiên mệnh ở ta. Thân Mã góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, một bộ tịch mịch trống rỗng lạnh bộ dáng, chỉ toàn nói nhảm. Mao Cầu nhổ một ngụm bọt trắng, khinh thường nói, ngươi vừa rồi dùng chiêu thức có điểm giống lục đạo luân hồi thiên công. Chẳng lẽ trong này giấu là chí tôn điện đường truyền thừa? Thạch Hạo trong lòng không bình tĩnh, nhanh chóng đem mấy chương gia thú lấy ra ngoài. Hống tộc bảo thuật, tất phương bảo thuật, Loan Điểu bảo thuật, thật sự có lục đạo luân hồi thiên công. Hắn kích động vạn phần. Năm đó hắn ở Thái Sơ cổ khoáng từng học được 6 cái thức mở đầu. Cũng không phải thật sự là viên mãn công pháp. Hôm nay đến dòm cả bộ kinh văn. Có thể tăng cường rất nhiều hắn nội tình. Thần mã cũng xông tới. Mở ra ngũ sắc thần nhãn. Nghiên cứu bộ này cổ thiên công. Không thể không nói. Nội dung trong đó bác đại tinh thâm. Lại ẩn chứa một tia luân hồi áo nghĩa. Từ nhân gian muôn màu. Sinh lão bệnh tử. Đến vũ trụ phá diệt. Hỗn động mở lại. Lại đến tái tạo càn khôn. Vạn linh khôi phục. Đều đang không ngừng luân hồi. Nhỏ đến trong cơ thể một viên hạt nhỏ. Lớn đến chư thiên vạn giới. Có vật chất luân hồi. Cũng có tinh thần luân hồi. Đủ loại áo nghĩa không ngừng chuyển vào thân mã thức hải. Để hắn rộng mở trong sáng. Cùng gia thiên thời đại lục đạo luân hồi quyền giống nhau đến 7-8 phần. Chỉ là nó công phạt lực cũng là kém một chút. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Gia thiên trên đường thành tiên lục đạo luân hồi quyền vốn là hoang thiên đế thành tiên phía sau. Lưu lại, hỗn hợp hắn tự thân một chút chiến pháp. Lộ ra càng thêm bạo lực. Thân mã tâm niệm vừa động. Minh ngộ một chút nhân quả. Kỳ thật hắn vừa rồi vận dụng lục đạo luân hồi quyền cũng không phải hoang ở trên đường thành tiên. Lưu lại pháp, hắn từng nhiều lần đặt chân luân hồi chi địa. Đối với luân hồi cũng có chính mình lý giải. Diễn dịch lục đạo luân hồi quyền tự nhiên cũng có chỗ khác biệt. Đem lục đạo luân hồi thiên công khắc lục vào thức hải về sau. Hắn nhìn về phía cái khác gia thú sách cổ. Phía trên đều là bảo thuật. Có đằng xà tộc, thao thiết tộc. Vô cùng chân quý, thảo tự kiếm quyết đâu. Hắn lật xem toàn bộ gia thú về sau. Đồng thời không có phát hiện thảo tự kiếm quyết bóng dáng. Không đúng, khẳng định có cái gì chỗ sơ suất. Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào hết thảy gia thú bên trong. Đột nhiên, hắn ở một khối tàn tạ gia thú bên trên. Ngửi được một tia yếu ớt kiếm khí. Xoạt, tàn tạ gia thú bị hắn xé mở. Lộ ra một góc màu bạc kim loại sáng bóng. Cùng lúc đó, có kinh khủng kiếm khí bắn ra. Cương mãnh bá đạo, nhường người kinh dị. Vô lượng mẹ hắn cái đại thiên tôn. Chấn áp, đối mặt thế tới hung hăng ánh kiếm. Thân mã nhưng thật ra là có thể chuồn đi. Thế nhưng Thạch Hạo đám người ngay tại bên cạnh hắn. Hắn như chạy, khó tránh khỏi sẽ tạo thành không thể đoán được tổn thương. Không kịp sử dụng phong thiên quyết. Hắn chỉ có thể dùng vừa khai sáng thần mài ngạnh kháng. Cẩn thận, Thạch Hạo thần sắc đột biến. Sách lấy mau cầu cùng Hồng Học Thánh giả cấp tốc hướng về sau thối lui. Leng keng, ngàn vạn tia lửa bắn ra. Như khắp trời đầy sao. Che kín toàn bộ bầu trời. Kiếm khí màu bạc tung hoành. Bất quá một hơi thời gian liền xé ra thần mài. Hướng thân mã chém tới. Chân long chảo. Thân mã trên vuốt chớp động lên lít nhít phù văn. Bao trùm chỉnh đạo kiếm quang. Cùng lúc đó, hắn cũng tại thôi động toàn thân khí huyết. Cùng ánh kiếm chống lại. Kẽo kẹt, leng keng, chấm ngoặc kép, đủ loại rợn người âm thanh truyền ra. Chấn động thiên địa. May mắn là, ánh kiếm ở trong quá trình này dần dần ảm đạm xuống. Cuối cùng vẫn là thân mã chiếm thượng phong. Đem nó miễn cưỡng ma diệt. Thảo tự kiếm khí thật đúng là bá đạo. Thân mã nâng lên song chảo. Trên đó đều là cháy đen vết rách. Mơ hồ có thể nghe đến thịt nướng vị. Ngươi không sao chứ? Thạch Hạo đi tới dò hỏi. Không sao. Thân mã lắc đầu. Ngọn lửa màu đỏ từ long chảo bên trên sông ra. Chữa trị vết thương đồng thời đem còn sót lại kiếm khí bức ra bên ngoài cơ thể. Rất nhanh. Hắn kiếm thương liền khỏi hẳn. Lão gia hỏa, có phải hay không là ngươi giở trò quỷ, muốn hố giết chúng ta? Mao Cầu nhe răng trợn mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Hồng Hộc. Hừ, lão phu cũng không có ngươi nghĩ đến ác độc như vậy. Hồng Hộc quang minh lẫm liệt nói, không phải là hắn, thực lực của hắn không đủ, không cách nào phát hiện ra thú ẩn tàng đầu mối. Thân mã mở miệng nói, nghe vậy, Hồng Hộc thánh giả yên lặng. May mắn hắn tu vi thấp, bằng không thì khả năng nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch hiểm nghi. Đây là may mắn, hay là bất hạnh đâu? Tại chỗ, tàn tạ gia thú đã hóa thành tro tàn. Chỉ còn lại có một chương màu bạc kim loại trang sách. Trên đó có sáng chói cốt văn đang lóe lên. Nói không nên lời thần bí. Nhẹ nhàng chạm đến, có thể nghe được bức nhân tâm thần tiếng kiếm reo. Lại có tia tia từng sợi kiếm khí chém ra. Bất quá cũng không cuồng bạo. Ngược lại có giúp người ngộ kiếm tác dụng. Phát phát. Đây chẳng lẽ là thượng cổ truyền thuyết Tam Đại Kiếm Quyết một trong Thảo Tự Kiếm Quyết sao? Mao Cầu phấn khởi vô cùng. Toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Tuổi trẻ khỉ, nhìn ngươi điểm kia tiền đồ. Có thể bình tĩnh điểm sao? Thân mã của trách nói. Thế nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn chòng chọc vào màu bạc trang sách bên trên cốt văn. Chỉ lo lọt một chữ phù. Dừng a. Mao Cầu liếc xéo hắn liếc mắt. Rất nhanh lại đắm chìm trong đó. Cái này thế nhưng là thập hung bảo thuật. Thế gian ít có thể so sánh được nó. Thậm chí đến tiên vương cấp độ cũng có thể vận dụng thuật. Lại có bao nhiêu người có thể không nhìn đâu. Mấy ngày về sau, kiếm khí ngút trời, loạn thiên động địa, một gốc cửu diệp kiếm thảo vắt ngang bầu trời. Phiến lá lật qua lật lại ở giữa. Chém mặt trời, mặt trăng và ngôi sao. Kinh thần nhiếp Phật. Không hổ là hoàn chỉnh Thảo Tự Kiếm Quyết, so với kiếm tam truyền thừa thâm ảo hơn vạn phần. Nếu là bọn họ còn tại liền là được. Chấm ngoặc kép, thân mã ngộ được một cọc tuyệt thế thần thông. Chiến lực có tăng lên. Có thể nội tâm của hắn lại không tên có chút phiền muộn. Chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại bằng hữu cùng người yêu. Nghĩ gì thế? Thạch Hạo một tay cầm sơn bảo, một tay cầm nguyên thủy chân dài. Bu lại dò hỏi, không có gì, có việc, thân mã đáp lại nói, người nhìn sơn bảo theo nguyên thủy chân dài có thể hay không có cùng nguồn gốc. Thạch Hạo mở miệng nói, hả, ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.